Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, phản đồ, canh 3, sau một khắc hắn xuất hiện tại Trung Vạn Thừa sau lưng, bay bổng một chưởng đánh ra, sử chính là Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh, hắn dĩ nhiên nhìn thấu Trung Vạn Thừa tâm pháp vận chuyển, Vạn Tượng Quy Tông cùng Đại Viên Kính Trí còn có Thiên Tinh Động Hư Thuật tương hợp, thấy được nhược điểm của hắn. Hơn nữa dự đoán đã đến tâm pháp của hắn vận chuyển. Một chưởng này bay bổng, nhưng lại tinh chuẩn vỗ vào Trung Vạn Thừa nhược điểm chí mạng bên trên. Càng là phòng hộ cường hoành tâm pháp, nhược điểm càng là yếu ớt. Trung Vạn Thừa dĩ nhiên buông lỏng cảnh giác, cảm thấy có Trần Trinh Cát cái này thiên thần tại, chính mình dĩ nhiên không việc gì. Khinh công cũng chậm chạp rất nhiều, đang muốn điều tức trấn áp hạ cuồn cuộn sôi trào nội lực. Sở Ly trưởng lực liền đã đến. Cái này một đạo thuần hậu chi cực trưởng lực giống như hướng dầu ở bên trong ném đi một cái hỏa tinh. Lập tức oanh, một tiếng vang thật lớn. Trung Vạn Thừa lập tức ngửa mặt lên trời phun ra một đạo máu tươi. Té trên mặt đất run rẩy, trong miệng không ngừng thổ huyết. Ngũ tạng lục phủ bị cường hoành nội lực trùng kích lấy. Đây cũng là tẩu hỏa nhập ma. Vốn là thu nạp nhiều lắm lộn xộn nội lực. Những nội lực này hết lần này tới lần khác lại rất tinh thuần. Như có cơ hội chậm rãi qua đi hóa giải, có thể chuyển hóa thành hắn tu vi của mình, tu vi hội tăng nhiều. Nhưng bây giờ nhưng lại miễn cưỡng trấn áp, hơi có ngoại lực phá hư, là sụp đổ kết quả. Ngươi, Trần Trinh Cát nộ quát một tiếng, Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên một cái đại quang minh thần quyền. Phanh, Trần Trinh Cát một tay nghênh ở một quyền này. Đi theo lóe lên đã đến Sở Ly trước người. Sở Ly lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại Tôn Minh Nguyệt bên người. Hắn cùng Trần Trinh Cát thay hình đổi vị bình thường. Lẫn nhau vị trí thoáng một phát đảo. Trần Trinh Cát bất chấp hắn. Cúi đầu xem Trung Vạn Thừa. Nội lực vượt qua đi trấn áp chư nội lực. Cái này trong chốc lát công phu. Trung Vạn Thừa đã kinh mạch đều đoạn. Ngũ tạng lục phủ trọng thương. Đan điền bị hủy, dĩ nhiên phế bỏ võ công thành một tên phế nhân. Nhưng Sở Ly không có cảm thấy thật có thể phế đi Trung Vạn Thừa. Đối với một quốc gia hoàng đế mà nói, trở thành phế nhân cũng không phải là không thể một lần nữa khôi phục. Chỉ cần tánh mạng vẫn còn tại thì có hy vọng. Như thiên thần tự mình ra tay, càng là dễ dàng. Trần Trinh Cát ngẩng đầu nhìn liếc Sở Ly, gắt gao trừng mắt hắn. Sở Ly mỉm cười nói, không ngại sự tình, chỉ cần một viên linh đan có thể khôi phục, bệ hạ làm gì phát lớn như vậy hòa, họ Sở, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Trần Trinh Cát cắn răng khẽ nói, Sở Ly nói, làm phiền bệ hạ tưởng nhớ, lỗi, ngươi đừng rơi xuống trên tay của ta, nếu không ta nhất định khiến ngươi thụ trăm ngàn lần tư vị. Trần Trinh Cát chậm rãi nói ra. Ánh mắt oán độc dị thường. Hắn nhất phẫn nộ chính là Sở Ly tại hắn không coi vào đâu đả thương nặng Trung Vạn Thừa. Chính mình hết lần này tới lần khác chưa kịp ngăn cản. Nhìn về phía trên hắn giống như cố ý không ngăn cản bình thường. Muốn thừa cơ phế đi Trung Vạn Thừa. Trung Vạn Thừa nhất định sẽ phẫn nộ vạn phần. Oan uổng hắn. Có thể cái loại này làm cho người lập tức khôi phục võ công linh đan hắn là có. Thực sự rất chân quý, chỉ có hai khỏa, vốn là lưu cho hoàng tộc đệ tử, hôm nay xem ra chỉ có thể dùng xong. Sở Ly một trưởng tựu chôn vùi mặt của hắn cùng một miếng linh đan, lại để cho hắn thống hận không thôi, chưa từng như vậy thống hận qua một người như vậy. Thực tế Sở Ly cười tủm tỉm, càng là đáng giận chi cực. Sở Ly quay đầu cười nói, Trung Nguyên soái có thể nhớ lại ngươi Trấn Thiên Nguyên Giáp thuật khẩu quyết. Người muốn tu luyện, nằm mơ a. Trung Vạn Thừa nằm trên mặt đất nhẹ nói đạo, lộ ra dáng tươi cười. Huống hồ ngươi căn bản không có khả năng tu luyện thành thần công kia. Bởi vì tu luyện điều kiện tiên quyết tự là phế bỏ võ công. Tựa như ta như bây giờ. Như vậy, chấm ngoặc kép, Sở Ly gật gật đầu. Phế bỏ Trung Vạn Thừa tu vi. Thiên Tinh Động Hư Thuật lại có thể phá vỡ hắn sát khí vây hộ. Hắn thấy được Trung Vạn Thừa trong óc suy nghĩ. Hắn nghĩ đến Trung Vạn Thừa Trấn Thiên Nguyên Giáp Thuật. cũng không phải là vì này thuật, mà là biết rõ đây cũng là huyền vũ thần công. Chỉ có điều Trung Vạn Thừa tuyệt sẽ không thừa nhận, nếu không hắn đại trịnh thân phận sẽ bạo lộ. Hắn vốn là đại trịnh huyền vũ sơn đệ tử, về sau trộm luyện huyền vũ sơn bí thuật, thôn thiên thổ địa chi thuật, bị phát hiện sau mưu phản huyền vũ sơn, chạy trốn tới đại thu. Hắn là võ học và quân sự kỳ tài, đem huyền vũ thần công tinh túy dung nhập quân trận, do đó làm hắn dùng binh trầm ổn như bàn thạch, đem thôn thiên thổ địa chi thuật cùng huyền vũ thần công tương hợp, tu luyện tiến cảnh dị thường tấn mãnh, đã có hôm nay tu vi. Sở Ly không khỏi cảm khái vạn phần, trong thiên hạ kỳ tài đương thật không ít, chỉ nhìn riêng phần mình tạo hóa cùng vận khí, như Trung Vạn Thừa như vậy, như đứng ở huyền vũ sơn theo khuôn phép cũ tu luyện, đoạn khó có được hôm nay thành tựu. Trần Trinh Cắt chậm rãi đứng dậy, minh hoàng áo dài phần phật run run, sát cơ sôi trào, mãnh liệt một quyền đảo ra, phanh, Tôn Minh Nguyệt nghênh tiếp một quyền. Quyền kình nổ tung, bùn đất tràn ngập, đợi bùn đất tán đi. Trước mặt đã không có Trần Trinh Cát cùng Trung Vạn Thừa bóng dáng. Tôn Minh Nguyệt nhìn quét bốn phía, thân hình khẽ động liền muốn đuổi theo. Sở Ly lắc đầu, được rồi, cơ hội khó được. Tôn Minh Nguyệt bất mãn khẽ nói, bỏ dở nửa chừng có thể nào thành. Sở Ly lắc đầu thở dài, chúng ta giết không hết Trung Vạn Thừa, vậy cũng chưa hẳn. Tôn Minh Nguyệt đạo, Sở Ly nói, kỳ thật không cần giết hắn, ta được đến một đầu tin tức, đầy đủ hắn chịu không nổi rồi. Tin tức gì? Tôn Minh Nguyệt khẽ nói, vẫn không cam lòng quét mắt một vòng bọn hắn biến mất phương hướng. Sở Ly cười nói, Trung Vạn Thừa là huyền vũ sơn phản đồ, người nói nếu là đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, khắp thiên hạ người cũng biết. Huyền Vũ Sơn có thể hay không động thủ? Đương nhiên, Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Tông môn uy nghiêm cao hơn hết thảy. Một khi biết rõ phản đồ tin tức, cho dù hắn là hoàng đế, cũng sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước động thủ. Sở Ly nói, hắn nguyên danh gọi Chú Ý Hưng Phát. Ngoặc kép, tốt, ta sẽ giải đi ra ngoài. Tôn Minh Nguyệt đạo, Trung Vạn Thừa võ công bị phế hậu. Tôn Minh Nguyệt cũng có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Thông qua Sở Ly câu hỏi, biết rõ hắn tu luyện không phải cái gì chấn thiên nguyên giáp thuật, mà là huyền vũ thần công. Nàng vốn là tự sinh nghi. Sở Ly như vậy vừa nói, nàng liền đã tin tưởng. Sở Ly nói, không chiến mà khuất người chi binh không còn gì tốt hơn. Chúng ta hiện tại nên đi chuyển luân tự rồi. Trước chờ một chút, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Sở Ly ngưng mắt nhìn nàng, Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng nói, yên tâm đi, sẽ không chơi xấu, nhưng là chúng ta còn có thể cùng Luân Minh Hòa Thượng động thủ sao? Vì sao không thể? Sở Ly đạo, Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, có thể ra mấy quyền mấy trưởng. Sở Ly im lặng, lộ ra dáng tươi cười, cái kia cũng là, được rồi, trước đi xem đi Thập Tuyệt Cốc, chính muốn nhìn một chút Nghiệt U Long rồi. Tôn Minh Nguyệt cố nén ý xấu hổ, đối với Sở Ly tức giận vô cùng. Chuyện này rõ ràng là hắn nên hỏi, thiên lại để cho tự ngươi nói đi ra. Thật là xấu hổ, hai người phản hồi Thập Tuyệt Cốc tu luyện Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh. Nghiệt U Long đang tại gây sóng gió, đầm nước tựa như sôi trào bình thường, bị nó thao túng lấy. Sơ bộ lĩnh ngộ Long thần thông bổn sự, lúc trạng vạng tối. Trời chiều nhuộm hồng cả chuyển luân tự. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đứng ở đàng xa nhìn xem chuyển luân tự. Phạn sướng âm thanh không dứt bên tai, lượn lờ phiêu đãng trên không trung, ngừng mà không tiêu tan, làm cho người nghe thấy chi tâm thần thanh tĩnh không sinh sát ý. Trực tiếp tiến chuyển luân tháp, không thể trì hoãn. Sở Ly thấp giọng nói, nếu không đã có phòng bị, sợ là rất khó tiến vào. Ân. Tôn Minh Nguyệt gật đầu, hai người bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa ngăm đen đồng tháp xuống. Trực tiếp đã phá vỡ trận pháp trở ngại. Keng keng keng, chấm ngoặc kép, từng đợt chuông đồng tiếng vang triệt toàn bộ chuyển luân tự. Đồng tháp một khối, không cửa có thể tiến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.